Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 138, Yomi. Rít gào mà xuống xương roi mang theo cực kỳ uy thế. Vì có thể một đòn đồng phục chiếu dạng ngọc sư tử. Misa hô ý vào trong đó rót vào lượng lớn, linh lực. Đây là nàng phát sinh đòn mạnh nhất. Ung dung liền có thể đem dân cư đập thành phế tích. Tiểu quy tuyệt vọng nhìn này một chiêu từ trên trời giáng xuống roi pháp, lão đại, được cứu trợ. Nhưng này không hề có điềm báo trước, bỗng nhiên bóng người xuất hiện. Chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, hô, tay không đoạt dao sắc. Xương roi sắc bén then chốt bị hắn dùng bàn tay nắm chặt. Không có kim thiết tấn công tiếng leng keng. Cũng không có cắt mỡ bò thoải mái cảm giác. Misa cảm giác được chính mình chém ở chung cứng rắn không thể phá vỡ vật chất lên. Rót vào linh lực ở tiếp xúc trong nháy mắt biến thành cho bụi, bóng người tay tựa hồ có xua tan Misa. Linh lực công năng đặc dị. Ngoặc kép chấm than. Misa cắn chặt hàm răng. Liều mạng hướng phía dưới đè lên xương roi. Nhưng bất luận gây bao nhiêu áp lực đều là vô dụng công, xin mời cho ta liêm mỗ người một bộ mặt. Bóng người cao lớn nắm xương roi, tay dùng sức hướng bên trái vung một cái. Misa búp bê vải giống như bị quăng bay ra ngoài, mạnh mẽ nện ở cách đó không xa dân cư vách tường lên. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Misa sau lưng sống lưng mở ra xương thuẫn. Giảm bớt chịu đến thương tổn, chiếu dạng ngọc sư tử trước xuất hiện một cái cao 2 mét rộng lớn vóc. Người bóng người, trên người nó ăn mặc màu đen áo choàng. Mũ trùm đầu tuy rằng che khuất bóng người nửa tấm mặt, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng cái kia còn lại nửa tấm mặt cũng không phải là loài người xấu xí. Dài lông lôi công mặt, trợn tròn con người chỗ trống bên trong hiện ra giảo hoạt. Nhân thân đầu thú quang bay đi Misa sau. Tấm kia quái trên mặt mấy sợi râu trên không trung bồng bềnh yêu quái hóa hình. Miệng nói tiếng người, cùng con rối thụ nhân không giống. Này đột nhiên xuất hiện phủ áo dài sinh vật mới là nhân loại trong mắt sơn tinh giã quái hình thể. Như người, nhưng hình dáng phương diện xấp xỉ động vật. Phủ áo dài dưới thân thể nói không chắc chính là chó khoa động vật đứng thẳng lên. Vẫn chưa xong a. Rít gào đi, từ dưới đất bò dậy. Misa gào thét một tiếng sau chỉnh đốn lại vũ khí xung phong mà đến xương roi đã biến thành xoắn. Suýt cùng nhau trường thương, từng cây từng cây từng khối dây dưa. Đỉnh là sắc bén mũi thương. Hai chân dùng sức trên đất xông lên ra hố. Misa hóa thân thành chính đang xung phong kỵ sĩ, coi như là yêu quái thì thế nào? Bọn họ nhân loại mấy chục triệu năm trước còn chỉ là một bầy khỉ đây. Ta liêm mỗ người không phải đến đánh nhau, tự xưng liêm mỗ người yêu quái tiến lên một bước. Trong giọng nói mang theo một luồng uy thế vô hình giết hướng về phía Misa, khí thế như cầu vồng, âm. Xung phong bên trong Misa đột ngột ngã quỵ ở mặt đất. Vô cùng vô tận uy thế hóa thành một tòa núi nhỏ đặt ở trên đỉnh đầu nàng. Đây là kẻ bề trên đối với hạ vị giả thiên nhiên áp chế, ta, Misa giãy giụa muốn đứng lên đến. Nhưng hai đầu gối nhưng căn bản không nghe nàng sai khiến. Mọc rễ giống như quỳ trên mặt đất, nàng nắm chặt nắm đấm. Lòng bàn tay nắm bắt mặt đất bùn đất, một tấm xinh đẹp trên mặt bởi vì ra sức giãy giụa mà có vẻ thập phần dữ tợn. Misa, ngừng tay đi. Hôn ôn hàng đại nhân, âm thanh ngột ở Misa trong lòng vang lên. Hôn ôn hàng đại nhân, Misa hình trí thoáng chốc tỉnh táo. Nó đối với ngươi không có sát ý. Phủ áo dài yêu quái không có lại phản ứng Misa. Đi mấy bước nhấc lên phế tích bên trong tiểu quy. Tiểu quy mệt kiệt sức. Lôi đuôi nhấc lên đến vậy không có phản ứng. Thuần túy là phế cẩu một cái. Ta liêm mỗ người ham muốn hòa bình. Nói cho phía sau ngươi vị đại nhân kia, huynh đệ ta ba người vô ý cùng Yomi đối nghịch, nghe được yêu quái một cái nói ra phía sau mình. Đại nhân, quỳ trên mặt đất, Misa trong lòng cả kinh. Sau khi nói xong lời này, mang theo chó Shiba liêm mỗ người nhìn về phía xung quanh. Dần ở giữa ẩn giấu đi khoa thứ 5 nhân viên. Tiểu Quy một cước đạp không phòng ốc chính là do bọn họ một tay phá phát hiện liêm mỗ người yêu quái. Nhìn về phía chính mình, khoa thứ 5 nhân viên trong lòng mát lạnh, liền mạnh mẽ hôn Ona, vừa thấy mặt liền bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Bọn họ vũ khí trong tay thật sự có dùng sao? Cảm ơn chư vị cho ta liêm mỗ người một bộ mặt, phủ áo dài yêu quái khẽ gật đầu. Không đầu không đuôi đến rồi như thế một câu, Một trận cuồng phong đột nhiên từ hắn phủ áo dài dưới thổi bay. Bốn phía cây cối lá cây ở cuồng phong trong nháy mắt tiếp theo xoay quanh mà đến. Hơn vạn mảnh lá cây như màn che bình thường bao phủ hai tên yêu quái, so với bên trong đại dương tụ tập cá mòi nhóm càng thêm đồ sộ, nhanh nhắm ngay quay chụp, không được. Căn bản không nhìn thấy lá cây sau đó phát sinh cái gì a, phái người tiến lên, cuồng phong mang theo lá cây tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, có điều mấy giây, hơn vạn mảnh lá cây lại bất lực rủ ở trên mặt đất. Tích lũy thành cao mấy mét lá cây nấm mồ người đâu? Lại cùng trước đụng tới mấy lần yêu quái như thế. Đến nhanh, đi không thấy hình bóng hai cái này động vật yêu quái cùng trong truyền thuyết thần thoại như thế. Yêu thích dùng phép che mắt thoát thân. Một cái là cẩu, một cái xem ra cũng như là chó khoa họ hàng gần. Nói không chừng cái kia chiếu dạ ngọc sư tử tương lai cũng sẽ hóa thành nhân thân trải qua mấy lần dị thường tình thế sau. Đảo quốc nhân viên cũng đều có kinh nghiệm. Những này yêu quái tuy nói hỉ nộ vô thường, nhưng sau khi biến mất chính là thật sự biến mất, sẽ không ở hiện trường lại lưu lại cái gì cạm bẫy. Đến nay mấy lần vẫn không có thu thập nhân viên từng ra sự tình đánh bảo. Thứ 11 hệ thu thập, vặt hái, nhân viên tiến lên thu thập lên lá cây. Ngoài ra còn có thứ 12 hệ thu thập, nhân viên nằm sấp lúc trước trên mặt đất thu thập chiếu giả. Ngọc sư tử tiểu ra màu vàng nước tiểu. Đây chính là siêu tự nhiên tồn tại dịch. Giá trị không cách nào đánh giá. Mà chuyên gia đàm phán càng là khổ. Đáng, bức, bởi vì trực tiếp bị đi tiểu ở trên người. Vì lẽ đó hiện tại liền quần mang quần lót đều cởi ra giao cho thu thập nhân viên trong tay. Bên cạnh còn có người cầm công cụ ở cạo hắn lông. Bị nước tiểu thấm ướt lông cũng rất có giá trị nghiên cứu. Mochizuki tiểu thư, Shimojima Kiyomi. Ánh mắt phức tạp đi tới Misa trước người, ở trong mắt nàng đã cường vô cùng khó tin hôn Ona. Mochizuki, không nghĩ tới ở phủ áo dài yêu quái trước liền vừa đối mặt đều đi không lên. Đối phương căn bản không có bắt nàng cho rằng đối thủ chân chính. Một cái ánh mắt liền để Mochizuki ngã quỵ ở mặt đất. Nếu như đối phương thật sự thả ra toàn lực chiến đấu, cái kia đến đáng sợ dường nào. Shimojima Kiyomi đem phủ áo dài yêu quái nguy hiểm đẳng cấp tăng lên tới cùng Oitekebori Yuriwaka cùng một cấp bậc. Misa không nói gì. Nàng đã từ trên mặt đất bò lên, giờ khắc này chính trở lại vị trí cũ, từ trong cơ thể thoát ly mà ra xương cốt đối với thắng thua. Nàng không có cái gì cam tâm không cam lòng, Misa không phải tranh cường háo thắng người. Trong đầu của nàng hồi tưởng vừa nãy phủ áo dài yêu quái theo như lời nói Yomi. Nguyên lai hôn Ona đại nhân không phải người cô đơn, còn thân ở một cái tên là Yomi tổ chức. Cái kia nàng Misa nên tính là cái gì? Yomi thành viên vòng ngoài. Mà này Yomi lại là ra sao tổ chức? Ngoại trừ hôn Ona đại nhân, còn có cái nào ẩn giấu tồn tại? Phủ áo dài yêu quái lúc nói chuyện không có hết sức hạ thấp giọng. Vì lẽ đó Yomi ai chữ cũng thông qua bố trí ở xung quanh thu thập mẫu khí hái được Shimojima Kiyomi đám người trong tay. Này Yomi đến cùng là cái gì tổ chức, trưởng khoa? Đối phương lưu lại hai thứ, lại lưu lại đồ vật. Siêu tự nhiên tồn tại đều có yêu thích lưu đồ vật ham muốn. Xem ra trong game đánh quái bạo trang bị cũng không phải không có lửa mà lại có khói Shimojima. Kiyomi kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy ở tầng tầng lá cây bao phủ dưới hai khối bề ngoài xấu xí tảng đá đang bị nhân viên cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.